Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. 269, La Thành Tài ý tứ thật rõ ràng. Chính hắn bản nhân là không tin này đó phong kiến mê tín gì đó. Bất quá đáng tiếc là phụ thân của hắn tin tưởng lợi hại. Hơn nữa hiện tại nháo tử nháo sống muốn đi đem bác sĩ chẩn đoán kết quả mạnh mẽ xoay thành không. Khoa học nguyên nhân, phải muốn đi tìm chút vừa thấy chính là kẻ lừa đảo nhân trở về cấp thê tử của chính mình xem bệnh. Mẫu thân của La Thành Tài Lưu Âu tuy rằng nhân cực phẩm một ít. Thường xuyên đầu óc không thanh tỉnh nháo sự nhi, lúc trước cho rằng hắn xảy ra chuyện nhi sau, càng là ở cục cảnh sát bên trong đại náo một hồi. Đưa hắn bên trong cùng mặt mũi cấp đánh mất không còn một mảnh. Nhưng là kia đến cùng là La Thành Tài mẫu thân, nàng sở làm hết thảy cũng đều là bởi vì lo lắng của hắn duyên cớ. Liền tính người khác không thích nàng, chán ghét của nàng hành vi, La Thành Tài cũng chán ghét không đứng dậy. Lưu Âu hiện tại được bệnh nặng, nằm ở trên giường bệnh càng không thể nhúc nhích, nàng hiện tại đã đáng thương đòi mạng. La Thành Tài tự nhiên không có khả năng xem mẫu thân của tự mình lại bị phụ thân của tự mình ép buộc. Nàng hiện tại vốn chính là cái bệnh nhân, phải chết bị La Đại Bảo tiếp tục ép buộc đi xuống. Ai biết sẽ phát sinh chút sự tình gì? La Đại Bảo luôn luôn làm ầm ĩ cái không ngừng. La Thành Tài bị hắn ép buộc choáng váng cả đầu. Sở theo tiền tùng trong miệng nghe nói Tô Thiện là có đặc thù năng lực nhân sao? Hắn liền muốn tìm cơ hội đi tìm Tô Thiện đến giúp hạ của hắn vội. Kỳ thực La Thành Tài cũng biết đặc thù ngành nhân lợi hại hơn chút. Nhưng lại là quốc gia chứng thực có được đặc thù năng lực nhân. Bất quá hiện tại bọn họ vội vàng xử lý quỷ vương giáo sự tình. Hiện tại La Thành Tài cũng không tốt lấy này đó việc tư đi tìm Ngọc Quyên bọn họ. La Thành Tài tưởng rất khá. La Đại Bảo không là phong kiến mê tín sao? Tin tưởng một ít cái gọi là bà cốt thần hán lời nói. Đã hắn nói như thế nào La Đại Bảo cũng không nghe. Kia La Thành Tài liền trước tìm người đi lại đem sự tình cấp giải quyết. Cũng tốt chặt đứt La Đại Bảo niệm tưởng, đỡ phải về sau lại chiêu gây ra chuyện gì đoan. Cho nên đang nghe đến Tiền Tùng nói Tô Thiện là cái có đặc thù năng lực nhân sau. Hắn liền động tâm tư. Hiện tại căn thức nhân cơ hội này đưa ra muốn Tô Thiện đến hỗ trợ sự tình. Nghe xong La Thành Tài sở nói sau, Tô Thiện lâm vào trầm tư bên trong, đáp ứng La Thành Tài đổ cũng không phải là không thể được. Bất quá Tô Thiện luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Nàng trầm ngâm một lát, cũng không biết hay không nên đáp ứng hắn, gặp Tô Thiện tựa hồ ở do dự, La Thành Tài nghĩ nghĩ. Dè dặt cẩn trọng mở miệng nói, Tô Tiểu Thư, tuy rằng ta từ trước không có tiếp xúc qua mấy thứ này. Bất quá ta biết các ngươi này đó làm phong kiến. Khụ khụ, này đó cổ đại văn hóa ra người thừa kế bang nhân là hội thu phí. Chỉ cần ngươi giúp ta đem chuyện này giải quyết, tiền không là vấn đề. Ta sẽ chiếu thị trường giới đưa cho ngươi, Tô Thiện nguyên bản còn tại lo lắng có phải không phải. Đáp ứng hắn, nhưng mà bị La Thành Tài vừa nói như thế, Tô Thiện cảm thấy bản thân giống như biến thành tiến vào tiền mắt người ở bên trong. Giống như lúc trước không đáp ứng đều là vì La Thành Tài không có nói phải trả tiền náo động đến. La tiên sinh, ngươi hiểu lầm, nhưng mà còn không có chờ Tô Thiện đem nói cho hết lời. La Thành Tài ánh mắt lại lượng lên, kia Tô Tiểu Thư ngươi là đáp ứng rồi sao? Thật tốt quá! Ta đều không biết nên thế nào cảm tạ ngươi. Tô Tiểu Thư cảm ơn ngươi, Tô Thiện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Thành Tài đây là đem Tô Thiện đường lui đều cấp đổ thượng. Hiện tại bản thân hình như là không đáp ứng đều không thành. Tô Thiện âm thầm thở dài một hơi. Mở miệng nói, La tiên sinh, ngươi đã đều đem lời nói tận đây. Ta còn có thể nói cái gì đó. Kia đi đi, ta đáp ứng ngươi. Ngươi chuẩn bị làm cho ta khi nào thì đi qua. Hiện tại đi có thể chứ. Ta sợ đi chậm, cha ta lại nháo ra sự tình gì đến. Tô Tiểu Thư, nghe được La Thành Tài dùng như vậy một loại ôn nhu đến quỷ dị âm điệu nói ra khẩn. câu lời nói đến, Tô Thiện chỉ cảm thấy bản thân cả người nổi da gà đều bắt đầu tạo phản. Nàng run run một chút, đem cái loại này không khỏe cảm giác khu trục xuất đi. Này mới mở miệng nói, được rồi, ngươi không cần theo ta nói lời cảm tạ, dù sao ta là lấy tiền làm việc nhi thật bình thường, là thành tài. Đại khái phát hiện Tô Thiện có chút sợ hãi, rụt rè của hắn thanh âm, là thành tài không có ở sở nói cái gì, sau đó hắn ở kế tiếp lộ khẩu thay đổi đầu xe. Sau liền hướng tới bệnh viện phương hướng chạy đi qua, đợi đến bệnh viện thời điểm, đã là 10 giờ, La Thành Tài đem xe ngừng hảo, hai người cùng nhau từ trên xe bước xuống, Tô Thiện dẫn đầu hướng tới khu nội trú đại lâu đi rồi đi qua. Đi rồi hai bước sau, Tô Thiện phát hiện phía sau cũng không có bước chân theo kịp. Nàng hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn đi qua. La tiên sinh, làm sao ngươi không đi tới? La Thành Tài xem Tô Thiện, mày chậm rãi nhíu lại, trên mặt toát ra nồng đậm yêu sầu sắc, bị hắn dùng bộ dạng này ánh mắt xem, Tô Thiện cả người nổi da gà đều phải xông ra, nàng không được tự nhiên hướng bên cạnh chuyển một bước, cau mày nói, La tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì gì không? Kỳ thực như không phải là bởi vì La Thành Tài hình cảnh đội nhân. Hai người miễn cưỡng nói thượng là có giao tình, gặp phải hắn bộ dạng này phiền toái nhân, Tô Thiện thật là hận không thể cách hắn 180 trượng xa. Liền tính hắn cấp bản thân lại nhiều tiền, cũng không muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ, người này sự tình làm sao lại nhiều như vậy. Gặp Tô Thiện tựa hồ không rất cao hứng, La Thành Tài vội vàng giải thích lên, Tô tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là cảm thấy ngươi hiện tại xuyên thành bộ dạng này đi vào. Có phải không phải có chút không thích hợp? Tô Thiện cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng không biết là tự bản thân loại gió mạnh y ngay cả thân váy cao đồng ủng trang điểm có cái gì? Không đúng, nàng cảm thấy còn rất thời thượng, cùng đô thị trong kịch mặt nữ trí thức cũng không kém là bao nhiêu. Có cái gì không thích hợp? Ta cảm thấy thật thích hợp. La tiên sinh, nếu ngươi thật sự cảm thấy ta không thích hợp lời nói. Ngươi có thể đi tìm ngươi cho rằng thích hợp nhân. Ta không có gì ý kiến. Không có chuyện gì lời nói ta đi trước. Tô Thiện cảm thấy bản thân lúc trước tuyệt đối là phạm vào. Lạn hào tâm tật xấu. Cho nên mới sẽ tưởng muốn đi bang nhân. Trời biết nàng đường đường một cái quỷ vương. Thế nào đột nhiên hội hào tâm muốn đi giúp một cái nghiêm cẩn lại nhắc đến căn bản là không quen. Nhân chiếu cố, gặp Tô Thiện tựa hồ thật sự tức giận, La Thành Tài cấp bước lên phía trước một bước, vươn tay ngăn cản Tô Thiện, hắn vội vàng mở miệng giải thích lên, tỏ vẻ bản thân thật sự không phải cố ý nhằm vào Tô Thiện. Tô tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta không là ý tứ này. Cha ta ngày hôm qua mời đến này bà cốt thần Hán mặc đều cùng trong phim truyền hình mặt những người. Đó đều dường như, mặc kệ có phải không phải thật sự, tư thế bãi có đủ, ngươi xuyên thành cái dạng này, giống như có chút chấn không được bãi. Tô tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không có thực hiện khi chuyên dụng trang phục sao? Tô Thiện, nói ngắn gọn, người này chính là cảm thấy Tô Thiện mặc bất chính quy. Tưởng muốn nhìn Tô Thiện có hay không thực hiện thời điểm mặc chiến bào. Dù sao Tô Thiện nếu thật sự lấy này bộ dáng đi phòng bệnh. La đại bảo nếu là tin tưởng nàng là đại sư mới có quỷ. Tô Thiện minh bạch La Thành Tài ý tứ. Nhưng mà lúc này nàng thầm nghĩ muốn đánh bạo La Thành Tài đầu chó. Lúc trước xem còn rất tốt nói chuyện. Hiện tại là xem nàng đâu có nói liền trở nên khó mà nói sao. Tô Thiện mới lười quán của hắn tật xấu, La tiên sinh, nếu ngươi cho rằng ta là cái có người có bản lĩnh, có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này, ta đây mặc cái gì đều không ảnh hưởng của ta bản sự. Nếu ngươi cảm thấy ta không có cách nào giải quyết, như vậy vừa vặn, ta cũng không quá tưởng giúp ngươi giải quyết, chúng ta đây liền như vậy từ biệt, ta đi về trước, gặp Tô Thiện nói đi là đi. Một chút đều không có ngắt lời ý tứ, La Thành Tài biết bản thân vừa mới làm việc chọc mao Tô Thiện. Hắn vội vội vàng vàng bắt đầu xin lỗi. Tô tiểu thư, ta Ta không là ý tứ này. Ta tin tưởng bản lĩnh của ngươi. Ngươi không cần tức giận. Ngươi muốn làm thế nào liền làm như thế nào. Tưởng mặc cái gì sẽ mặc cái gì. Ta sẽ không ở hỏi nhiều, La Thành Tài người này nhưng là có được giãn được. Hắn cũng đã đem tư thái phóng như vậy thấp, nàng cũng không tốt nhắc lại rời đi sự tình. Đi, chúng ta đi thôi, nói xong lời nói này. Tô Thiện không có lại nói thêm cái gì, lập tức hướng tới Nam Viện Lâu phương hướng đi rồi đi qua. Xem Tô Thiện rời đi bóng lưng, La Thành Tài nguyên bản cúi xuống đi thắt lưng thẳng lên. Hắn lặng lặng nhìn chằm chằm Tô Thiện nhìn một lát, trên mặt vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái, cho đến khi Tô Thiện quay đầu hướng tới bên này nhi nhìn đi lại. La Thành Tài thu liễm trên mặt biểu cảm, bước nhanh đuổi theo đi qua, hai người một trước một sau đi vào bệnh viện bên trong. Sau đó cưỡi thang máy đi La Thành Tài mẫu thân phòng bệnh chỗ tầng lầu. Tô tiểu thư! Cha ta miệng nói chuyện khả có thể có chút không tốt lắm nghe. Nếu là mạo phạm ngươi, kính xin ngươi thứ tội, không muốn cùng hắn so đo. Hắn không là cố ý, Tô Thiện không muốn nói. Này còn không có gặp mặt đâu, liền bắt đầu cho nàng đánh dự phòng châm. Bất quá thân phận của nàng bất đồng, lại sao có thể sợ này đó. Bệnh viện trên thang máy đi tốc độ rất chậm, ước chừng qua ngũ 6 phút. Mới đến lầu 6, cửa thang máy mở ra, Tô Thiện vừa một bước vào lầu 6, liền đã nhận ra có chút không quá thích hợp nhi. Mọi người đều biết, bệnh viện là âm dương giao nhau chỗ, nơi này cũng là dễ dàng nhất mở ra minh giới đại môn địa phương. Người chết hướng sinh, sinh giả buông xuống, sinh sôi gắt gao, giao hội không ngừng, đổi mà nói chi, bệnh viện cũng là quỷ hồn nhiều nhất địa phương. Ngày hôm qua Tô Thiện tới được thời điểm, ở trên hành lang cũng gặp được không ít quỷ, thế nào hôm nay đi lại một cái quỷ đều không thấy được. Tô Thiện mày hơi nhíu lại, trên mặt hiện ra một tia vẻ mặt ngưng trọng, nơi này rất sạch sẽ, không có quỷ hồn không nói, liền ngay cả âm khí cơ hồ cũng không tồn tại, là một cái âm dương giao hội nơi, này hoàn toàn là không bình thường. Lúc này La Thành Tài cũng theo thang máy bên trong đi ra. Gặp Tô Thiện đứng ở nơi đó không động đậy, La Thành Tài có chút kỳ quái mở miệng nói. Tô tiểu thư, ngươi làm sao, là phát hiện cái gì vậy sao? Thân là một người bình thường, La Thành Tài là nhìn không thấy quỷ hồn, cũng không cảm giác âm khí. Dưới cái nhìn của hắn, này hành lang không có bất kỳ vấn đề. Tô Thiện vì sao đậu ở chỗ này không động đậy? Chẳng lẽ là phát hiện cái gì bản thân không có phát hiện gì đó? La Thành Tài nghĩ như thế, gặp Tô Thiện còn là không có nhúc nhích, như cũ là vẻ mặt ngưng trọng xem này hành lang, hắn cảm xúc cũng bị Tô Thiện sợ ảnh hưởng, khẩn trương xem này xem đã dậy chưa vấn đề gì hành lang. Nhưng mà hắn mới vừa dọn xong tư thế, Tô Thiện lại phóng nới lòng. Chúng ta đi thôi, La Thành Tài. Ngoặc kép chấm hỏi, La Thành Tài đầu đầy mờ mịt, cũng không biết tất cả những thứ này đều là chuyện gì xảy ra nhi. Bất quá Tô Thiện đã nói như vậy, La Thành Tài cũng khôi phục bình thường, đi theo Tô Thiện cùng nhau hướng tới Liêu Âu chỗ phòng bệnh đi rồi đi qua. Hai người mới vừa đến cửa phòng bệnh, liền nghe được từng đợt kỳ quái thanh âm theo trong phòng bệnh mặt truyền xuất ra. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Ngọc Hoàng Đại Đế, Đạo Đức Thiên Tôn, Phong Độ Âm U, Chư Thiên Thần Phật, Ban Thưởng Ta Thần Lực, Thiên Binh Thiên Tướng, Bát Bộ Thiên Long, Nghe Ta Hiệu Lệnh, Chư Tà Tránh Lui, Tô Thiện, La Thành Tài, này loạn thất bát tao đều là chút cái gì vậy? Chẳng lẽ là, La Đại Bảo lại thừa dịp hắn không ở trong khoảng thời gian này làm ra cái gì yêu thiêu thân đến? La Thành Tài tức giận dâng lên, trên mặt vẻ mặt xoát một chút thay đổi, hắn mạnh đẩy ra phòng bệnh đại môn, đi nhanh đi đến tiến vào, chỉ thấy phòng bệnh bên trong, một cái da mặc như là thất thải áo cà sa, trên đầu đội cắm đầy gà trống mao mũ nữ nhân cầm trong tay một phen kiếm gỗ đào. Quay chung quanh Liêu Âu giường bệnh gọi tới gọi lui, ở đối diện giường bệnh vĩ địa phương. Làm ra vẻ một cái đại chậu đồng, kia chậu đồng bên trong không biết thả chút cái gì vậy. lúc này đang ở hừng hực thiêu đốt, màu da cam sắc ngọn lửa đem La Đại Bảo mặt ánh thành kỳ quái nhan sắc. Mà trong miệng hắn mặt cũng đi theo lẩm bẩm, cầm lấy một bó to giấy vàng để vào chậu đồng bên trong. Chậu đồng bên trong hỏa diễm đằng một chút thiêu đốt lên. Ngọn lửa nhảy lên đứng lên có một thước rất cao, nếu không phải La Đại Bảo lui kịp thời, hắn hoa dâm tóc cũng bị liệu hết. Ba, ngươi lại đang làm những gì? Ta không phải nói cho ngươi cái gì đều không cần làm. Chờ ta trở lại sao? Ngươi này lại là tìm là ai trở về? Ngươi liền không thể nghe ta lời nói sao? Ta không phải nói hội giải quyết sao? La Thành Tài bước đi qua, một tay lấy quỳ gối chậu đồng tiền La Đại Bảo cấp xả lên. Của hắn khí lực thật lớn, La Đại Bảo nơi nào là đối thủ của hắn? Liền như vậy thằng táp bị hắn dắt đứng lên, nhưng mà La Đại Bảo đứng lên sau, lại như là nhận đến cái gì kích thích giống nhau, lớn tiếng kêu thất đến, La Thành Tài, ta thế nào sinh ngươi như vậy một cái đòi nợ quỷ. Ngươi nói gì đó, ngươi nói những lời này chính là thúi lắm, mẹ ngươi chính là chúng ta, Long Đại Sư nói, nàng chỉ cần thực hiện, mẹ ngươi lập tức có thể hảo đứng lên. Ngươi chạy nhanh cho ta tránh ra, không cần lại nơi này chậm trễ ta, ngươi ở không nhường khai, cẩn thận ta tấu ngươi. La Đại Bảo nói xong, đem bản thân nắm tay cử lên, ở La Thành Tài trước mặt huy huy, mắng xong La Thành Tài sau, La Đại Bảo tránh thoát của hắn giam cầm, một lần nữa quỳ gối chậu đồng tiền, một phen đem hướng bồn bên trong giấy vàng. Tô Thiện cùng sau lưng La Thành Tài đi vào phòng bệnh bên trong. Làm nhìn đến trong phòng bệnh mặt tràn đầy chen này quỷ hồn. Tô Thiện lâm vào mê chi trầm mặc bên trong. Theo nào đó trên ý nghĩa mà nói. Lúc này đây La Đại Bảo tìm đến này bà cốt còn có vài phần bản sự. Này chật ních toàn bộ phòng bệnh quỷ quái chính là chứng minh. Ánh mắt của nàng dừng ở trong bồn mặt giấy vàng thượng. Ánh mắt ám đi xuống, khó trách lúc trước bên ngoài sẽ như vậy sạch sẽ, nguyên lai là đi vào trong phòng mặt đến đây, cho dù là quỷ hồn cũng sẽ bị tiền hấp dẫn, chính là không biết bà cốt có biết hay không bản thân thực hiện hội đưa tới nhiều như vậy quỷ hồn. Tác giả có chuyện muốn nói, thứ hai càng, 20 cái tiểu hồng bao, hết chương.